5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thề là không thể nào. Đời này cũng không thể, Lý Duy sắp sụp đổ sắc mặt tất cả mọi người xem ở trong mắt. Chỉ cảm thấy cái này hai đạo sét đánh là thật thật tốt. Cái này ác bá thế mà lại cùng bọn hắn khóc ròng ròng. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao nha. Bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, lão nhân chọc lệ lại càng phát ra mãnh liệt. Hà Quý mới vừa buông hắn ra tay, lão nhân liền nhanh chóng đi đến Lý Duy bên người. Tiểu Duy, ngươi không sao chứ? Hà Quý bất đắc dĩ thán tin tức, ngươi lão bất tử này. Cha, ta không sao. Lý Duy bản năng muốn mắng lão nhân, lại nghĩ tới ngẩng đầu ba thước có thần linh câu nói này, lập tức không dám khoa trương, ngoan ngoãn kêu một tiếng cha. Nhưng mà lão nhân lại ngây ngẩn cả người, thật lâu chưa có trở về thần. Ngay sau đó hắn cuống quýt lau con mắt, ai nha, lão Lý cũng không dễ dàng a, nhiều năm như vậy Lý Duy lần thứ nhất hô cha a, thần kỳ, Lý Duy thế mà lại hô cha, là thật bị sét đánh sợ rồi sao? Thiên lôi đánh xuống. Kinh lịch cái này một lần cũng không biết rõ Lý Duy có thể hay không hối cải. Muốn thật sửa lại, lão Lý về sau thời gian liền tốt qua. Còn không có mấy trăm vạn tiền nợ sao? Tốt như vậy quá. Bán nhà cửa, ngoặc kép, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh lẳng lặng nghe người chung quanh nghị luận. Ánh mắt lại đặt ở Lý Duy cùng lão nhân trên thân. Lão nhân đáp lại một tiếng về sau, run run rẩy rẩy nói, tiểu Duy a, cha không cầu ngươi trở nên nổi bật, không cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ cần ngươi bình an. Đang khi nói chuyện hắn lại chà sát một cái khóe mắt, run rẩy theo thiếp thân trong quần áo xuất ra một văn kiện túi. Lý Duy khi nhìn đến văn kiện kia túi ánh mắt liền sáng lên. Đây chính là hắn lật khắp cả nhà cũng không tìm tới giấy tờ bất động sản cùng sổ tiết kiệm. Lão đầu thế mà cũng lấy ra. Lần này được cứu rồi. Lý Duy muốn thân thủ. Đồ vật lại bị lão Lý giấu ra sau lưng. Hắn hít sâu khẩu khí nghiêm túc nói. Tiểu Duy, ngươi cùng ta thề. Không, ngươi hướng về phía lão thiên thề. Chỉ cần trả tiền nợ đánh bạc. Về sau an an tĩnh tĩnh qua thời gian. Ngươi thề, cha, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Còn phát cái gì thế? Lý Duy đùa nghịch miệng ra. Tô thần tít miệng, khẳng định là bởi vì thúc thúc thường xuyên nói dối nói chuyện không tính toán gì hết a. Xấu hổ, người ở chung quanh nghe đến tô thần cái này nãi thanh nãi khí lời nói lập tức một trận. Cười ha ha, đúng đấy. Lý Duy ngươi muốn là thật tâm hối cải, còn sợ thế, không phải là lại muốn từ lão Lý bên này lừa gạt tiền đi cược à? Phát cái thề không có gì nha, không phải liền là thiên lôi đánh xuống sao? Ngươi cũng bị đánh hai lần, cũng không có gì nha. Lý Duy nghe được lời của mọi người góc miệng khóe mắt cũng tại đánh. Giờ phút này hắn cũng gào không rõ là bị sét đánh di chứng vẫn là phẫn nộ đưa đến. Cái này thân người thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vừa rồi hắn bị sét đánh thống khổ cơ hồ muốn đập đầu vào tường. Các ngươi biết cái gì? Thề là không thể nào. Đời này cũng không thể. Nhưng mà Lý Duy sợ hãi nhất tô thần lại mở miệng. Thúc thúc không thể đã nói lên không muốn làm người tốt. Thần linh sẽ không bỏ qua người xấu, giống như là hưởng ứng lời hắn nói. Chợ bán thức ăn đám người chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Kia tiếng sấm phảng phất là ở bên tai nổ vang, đinh tai nhức óc, Lý Duy chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Hắn miệng môi run rẩy, đừng đến, van ngươi, ta thề nhất định làm người tốt. Về sau nhất định sẽ không làm chuyện xấu, không đánh bạc, không uống rượu chiếu cố thật tốt cha mẹ. Ta thề, tô thần, a, một tiếng, hiếu kỳ hỏi Hà Quýnh, Hà thúc thúc, thế là cái dạng này sao? Hà Kính khẽ lắc đầu, còn phải tăng thêm nếu có làm trái này thề. Trời đánh ngũ lôi, vĩnh thế không được siêu sinh cái gì. Tô Thần lập tức đại nhãn tình óng ánh mong đợi nhìn xem Lý Duy. Lý Duy khóc không ra nước mắt, cũng hắn sợ nha, hắn cảm thấy so với lão thiên gia đến, trước mắt cái này nhỏ sữa em bé mới là kinh khủng nhất. Thế là, tại Tô Thần ánh mắt mong chờ bên trong, hắn khô cằn tiếp tục nói, muốn, nếu là ta vi phạm với lời thề, liền trời đánh ngũ lôi, vĩnh thế không được siêu sinh. Tô Thần hài lòng thẳng chút ít đầu, còn vỗ tay nhỏ, a, thúc thúc muốn làm người tốt đi. Vây xem mọi người nghe được hắn cái này đơn thuần lời nói cũng nhịn không được câu môi mỉm cười. Nhỏ như vậy sữa bé con chỗ nào biết rõ, nam nhân miệng gạt người quỷ, coi như thề lại có thể thế nào. Nam nhân kia lời thề không phải thốt ra, cuối cùng làm được lại có mấy cái, bọn hắn lại không biết rõ. Lý Duy lúc này là thật bị dọa cho sợ rồi. Cho dù nhìn tận mắt Tô Thần tiểu thân bản bị Hoàng Lôi ôm gạt ra người thân vườn đi xa, cho dù bọn hắn lên xe rời đi, hắn cũng cảm giác cặp kia hồn nhiên ngây thơ ánh mắt nhìn chằm chằm vào tự mình, bất cứ lúc nào đều có thể hỏi một câu, thúc thúc, ngươi tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần linh sao? Lý Duy nghĩ đến đây toàn thân chính là run một cái. Nhìn xem lão Lý đem giấy tờ bất động sản cùng sổ tiết kiệm run rẩy lấy ra muốn giao cho mình, vội vàng đẩy trở về. Cha, ta tự chủ không tốt, trả tiền lại sự tình ngài cùng ta cùng một chỗ đi. Về sau ta thành thành thật thật cùng ngài bày quầy bán hàng. Lão Lý sững sờ, chọc lệ lại lưu lại, nghẹn ngào, tốt, tốt, tốt lắm, bên cạnh có người dám khái. Lý Duy nhìn là thật nghĩ biến tốt lắm, ai biết rõ có phải hay không diễn trò đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.